Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 595, khách sạn lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa đường Tam Tạng soát lấy tam giới thương thành, tìm tòi nhân sâm quả, nhất thời tiến vào một cái tên là Ngũ Trang Quan trong cửa hàng có rải rác mấy món thương phẩm, trong đó có một loại thương phẩm hình ảnh giống như một cái chưa đầy 3 ngày hài nhi, phía dưới viết giới thiệu: Vạn Thọ Sơn Trung Cổ Động Thiên, nhân sâm mới 99.000 năm linh căn hiện ra mầm nhánh tổn hại, cam lộ sinh sôi quả diệp toàn. Phàm nhân ngửi một chút, sống 360 tuổi. Ăn một cách sống 47.000 năm, gọi là vạn thọ thảo hoàn đan, bán ra giá cả 100.000 công đức một viên. Đường Tam Tạng con mắt đột nhiên trừng lớn, sang liên tục ho khan. Càng xe bên trên, Trư Bát Giới quay đầu lo lắng kêu lên. Sư phụ, ngài có phải hay không cảm lạnh a? Đóng giày một điểm. Đường Tam Tạng che ngực một trận đau lòng kêu lên. Bát Giới, vi sư đau lòng a, vừa mới vi sư ăn 100.000 công đức. Tôn Ngộ Không tại trần xe kêu lên. Tiểu hòa thượng, ngươi làm việc không chính cống, ta lão Tôn Thiên Tân vạn khổ bảo đảm ngươi đi về phía tây, chính ngươi ăn vụng 100.000 công đức. Ngộ Không, không phải là vi sư ăn vụng, Ngũ Trang Quan trấn nguyên đại tiên quả nhân sâm, một viên cũng là 100.000 công đức, nếu là chúng ta không có ăn này quả, hiện tại chúng ta cũng là có được mấy 100.000 công đức phú hào, từ đây thực hiện tiền tài tự do, rốt cuộc không cần vì tiền tài tâm lo. Tôn Ngộ Không chấn kinh nói ra, đắt như thế, ta lão Tôn tiền nợ chẳng phải là cũng có thể còn xong. Trư Bát Giới cũng nói, sư huynh, nhân sâm kia quả cũng gọi thảo hoàn đan, ta lão Trư hay là Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm từng tại bàn đào đại hội ngửi một chút, nhưng cùng Tử Văn bàn đào cùng so sánh, quý giá nhất bất quá. Đường Tam Tạng lòng còn sợ hãi răn dậy nói ra, Ngộ Không, ngươi ngày sau tuyệt đối không nên như thế xúc động, nếu là nhân sâm quả thụ không cứu được sống, cũng là đem người bán cũng không thường nổi a. Muốn trách thì trách cái kia Thanh Phong tiểu đạo đồng quá mức, vậy mà nói ta lão Tôn là trong sơn dã khỉ hoang, không biết được thật bảo bối, ta lão Tôn dưới cơn nóng giận mới đem cây ăn quả lật tung, nói ta lão Tôn không biết được thật bảo bối, ta lão Tôn liền để hắn không có thật bảo bối. Sư huynh, không phải ta lão Chư nói ngươi, ngươi xác thực quá manh động, kém chút đem chúng ta đều hại chết, không thường nổi a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra. Ta lão Tôn cũng không nghĩ tới cái đạo sĩ kia như thế đến, ta lão Tôn tại dưới tay hắn căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Đường Tam Tạng lời nói thấm thía nói ra. Ngộ Không, trong thiên hạ đại thần thông giả nhiều không kể xiết, vô luận là làm người vẫn là làm hầu đều muốn khiêm tốn. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên kêu lên. Sư phụ, phía trước có khách sạn. Chúng ta muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng, làm sao lại có khách sạn. Sợ không phải hắc điếm đi, Tôn Ngộ Không đứng tại trần xe, lấy tay che nắng hướng phía trước quan sát, trong mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, trong tầm mắt phía trước trong khách sạn một đạo thanh khí trùng thiên, thanh khí bên trong mở ra đám tường thụy chi hoa. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, nhất thời đoán được cái này khách sạn lai lịch hẳn là một vị nào đó thần tiên hạ giới, đến cho sư phụ đưa chỗ tốt, nhất thời cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sự ta lão Tôn quan chi, này bên trong khách sạn không có huyết sát chi khí, hẳn là một lương thiện nhà. Đường Tam Tạng có chút an tâm nói ra, ngày này cũng không còn sớm, nếu là một lương thiện nhà, chúng ta liền đi tu chỉnh một phen, chính là ở đây ở lại. Xe ngựa hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi vào khách sạn trước đó dừng lại, khách sạn cũng không lớn, một tràng hai tầng lầu nhỏ, phong cách cổ xưa lại không tang thương, trên vách tường leo lên lấy một chút dây leo thanh u thanh nhã. Một người mặc mộc mạc lão già đứng ở trước cửa cười ha hả nói ra. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, lão hủ hoan nghênh mấy vị phương xa mà đến khách nhân. Tôn Ngộ Không nhảy lên từ trên xe ngựa nhảy xuống, hai ba bước nhảy đến trước mặt lão già, hắc hắc cười quái dị nói ra. Lão quan, nhưng có hào từ, lão giả mặt không đổi sắc gật đầu mỉm cười nói. Tự nhiên là có, Trư Bát Giới vội vàng rèm xe vén lên, vịn Đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ, ngài cẩn thận một chút, Đường Tam Tạng gật gật đầu tại Trư Bát Giới nâng đỡ xuống xe ngựa trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động, hay là Bát Giới tốt với ta a. Sa Ngộ Tịnh yên lặng đem hành lý đam hạ, trong hành lý trừ y phục cũng là nhị sư huynh hào từ, thật đúng là nặng a. Đường Tam Tạng đi xuống xe ngựa đi lên trước duy trì mỉm cười, chắp tay trước ngực thi lễ nói ra. Lão trượng hữu lễ, bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụng mệnh tiến về Tây Thiên gặp mặt rõ ràng cầu lấy chân kinh. Lão trượng hơi kinh ngạc nói ra, vậy mà là Đại Đường đến Thánh Tăng. Vội vàng chìa tay ra, nói ra, Thánh Tăng mời vào bên trong, đa tạ lão trưởng. Đường Tam Tạng đi vào trong khách sạn, liếc nhìn liếc một chút, trong khách sạn sạch sẽ gọn gàng, có 4-5 tấm cái bàn, ba người trẻ tuổi đang lau, lão thực thật quét dọn vệ sinh. Đường Tam Tạng xuất ra một khối vàng, đưa cho lão trượng, mỉm cười nói. Mời lão trượng hỗ trợ an bài 4 gian phòng, cho ta cái này ngựa cũng chuẩn bị một chút thức ăn chay. Lão trượng nhãn tình sáng lên, ngồi yên tiếp nhận vàng, cười ha hả nói ra. Ngựa cũng cho ăn thức ăn chay, không có vấn đề. Chia tay ra, Thánh Tăng, mời lên lầu. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, yên tâm thoải mái đi lên lầu, có tiền về sau chính là điểm này tốt, ăn ở đều yên tâm thoải mái, không có chút nào hóa duyên mà đến cảm giác áy náy. Một công đức tệ có thể chuyển hóa thành 100 huyền hoàng tệ, cũng chính là 1000 từ kim tệ, cũng chính là 1 vạn thế gian tiền, nhưng là ngược lại đi qua chuyển hóa, liền không cách nào đổi lấy, 10 vạn thế gian tiền cùng đổi không đồng nhất đồng từ kim tệ. Hiện tại Đường Tam Tạng thân thể thăm dò bán cả sa mà đến khoản tiền lớn, có thể nói là hành tẩu ở nhân gian thổ hào, chỉ là một điểm vàng bạc mà thôi, không thèm quan tâm. Trong đại sảnh, Đường Tam Tạng một đoàn người ngồi ăn cơm. Lão trượng cầm một bầu rượu lên, cười ha hả nói ra. Thánh Tăng, đây là lão hù mình sản xuất hào tửu, còn mời chư vị đánh giá. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, không có ý tứ nói ra. Đa tạ lão trượng hảo ý, người xuất gia không thể uống rượu. Tôn Ngộ Không cười ha hà nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi uống tửu còn thiếu sao? Đường Tam Tạng mặt mo đỏ ửng, chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút, không có người ngoài thời điểm có thể nói uống rượu nhập kiếp khám phá mà ra, nhưng là ở trước mặt người ngoài có thể nào hư hao Phật môn danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão trượng cười ha hà nói ra, Thánh Tăng không cần chú ý, đây là lão phu sản xuất uống rượu chay. Đang khi nói chuyện, theo thứ tự cho Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh châm một chén rượu. Như là đã bị Tôn Ngộ Không lộ tẩy, Đường Tam Tạng cũng không có có ý tốt cự tuyệt, chìa tay ra nói ra. Lão trượng mời ngồi vào. Lão trượng tại một cái chỗ trống ngồi xuống. Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi. Không biết như thế nào uống rượu chay. Lão trượng vuốt vuốt ria mép cười ha hà nói ra. Cái gọi là uống rượu chay cũng là lấy hoa quả thực vật loại hình ủ thành tửu, không dính nửa điểm thức ăn mặn, cho nên vị uống rượu chay tăng lữ cũng uống đến. Đường Tam Tạng bật cười nói ra, lão trưởng, trong thiên hạ cơ hồ tất cả tửu đều là dùng lương thực sản xuất mà thành, chẳng lẽ đều là uống rượu chay hay sao? Cách chương.